Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2822, vui vẻ quả, 56. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e-sac-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát chờ coi đi. Người sẽ có một ngày còn là sẽ cho rằng ta tốt nhất. Chỉ có ta sẽ không phản bội ngươi. Nam nhân kia nhìn rất tốt, chẳng qua là không có đạt được ngươi thôi. Chờ hắn có một ngày chơi chán, liền sẽ cùng trên đời này nam nhân đồng dạng. Ví dụ như chúng ta cái kia kết hôn phía sau còn vượt qua giới hạn cạn bã ba. Mới ly hôn mấy tháng, liền mang theo mang thai tiểu tam kết hôn. Những nam nhân này, liền không có một cái tốt. Tại chúng ta cạn bã ba cùng Tề Vân Phong trên thân. Ngươi còn không có dài giáo huấn sao, túc chủ đại đại. Cái này nhân cách thứ hai thật là lợi hại bộ dáng a, hệ thống nghe được thở phi phi. Nếu không phải cái này nhân cách thứ hai quấy phá, nguyên chủ cũng sẽ không như vậy dễ dàng nhảy lầu kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Dù cho tương lai còn là chọn con đường này, chỉ ít nhân cách thứ hai không mỗi ngày mê hoặc, sẽ không phát sinh nhanh như vậy. Nói không chừng nguyên chủ có khả năng gặp phải cứu rỗi đâu. Ngươi luôn miệng nói vì tốt cho ta, cho rằng giải quyết đây hết thảy biện pháp, liền là nhảy lầu, kết thúc sinh mệnh sao? Nhân cách thứ hai phía trước không có động tĩnh, là bị đường quả áp chế. Lúc trước cũng đã nói, coi như Sở Yến không đến, nàng cuối cùng cũng không có khả năng nhảy lầu. Sở dĩ lựa chọn hoàn toàn đưa vào nguyên chủ tất cả cảm xúc, là bởi vì nàng tại tiếp nhận ký ức thời điểm, phát hiện rất nhiều thiếu thốn. Theo thời gian phát triển, một chút trí nhớ thiếu thốn kịch bản, ngay tại chậm rãi bổ khuyết. Ví dụ như, tại trong trí nhớ, căn bản cũng không có liên quan tới đường mẫu gọi điện thoại cho nàng chuyện này. Kỳ thật phải nói, nàng tiếp thu trong trí nhớ, rất nhiều để nàng khổ sở, sụp đổ kịch bản, đều là rất mơ hồ. Phát sinh thời điểm, sẽ cho nàng một loại, giống như trong trí nhớ có cái này cái, không có phát sinh thời điểm, liền làm sao đều nhớ không nổi. Nguyên lai còn có khó như vậy qua sự tình, đến mức Tề Vân Phong cùng Nhiễm Ân hai cái sự tình. Có thể bị nhớ kỹ rõ ràng như vậy, nàng suy đoán là hai người này là nam nữ chính, từ đầu đến cuối có chút quang hoàn, nàng ngay từ đầu là đoán được, nguyên chủ trong lòng hẳn là xuất hiện tật bệnh, nhưng cũng không có đoán được, sự tình so với nàng nghĩ nghiêm trọng nhiều, nguyên chủ không chỉ có bệnh. Còn có thể là cha mẹ của nàng ly hôn không đến bao lâu liền bệnh. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng hiểu chuyện, có khả năng chiếu cố tốt chính mình, cho tới bây giờ đều không cân nhắc nàng cảm thụ. Rất nhiều sự tình, đều giấu ở trong lòng. Cuối cùng bệnh, có thể bệnh nàng, từ đầu đến cuối nhớ kỹ mụ mụ của nàng lời nói. Để nàng kiên cường một điểm, tìm chú ý tốt chính mình. Vì lẽ đó, nàng kiên cường, cố gắng áp chế trong lòng mình ốm đau. Liền tại loại này cực lực áp chế xuống, nàng nhân cách thứ hai xuất hiện. Nhân cách thứ hai vẫn luôn đang chọn toa nàng ly kinh bạn đạo. Dù sao mọi người đều không cần nàng, còn không bằng sa đọa. Nhưng nàng không nguyện ý sa đọa, ngược lại dùng chính mình phương thức đi chứng nhận. Chính mình thật có khả năng thật tốt còn sống, chiếu cố tốt chính mình. Chậm rãi đem nhân cách thứ hai áp chế, nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, đem chính mình sinh hoạt an bài đến tràn đầy, ban ngày bận rộn về sau, ngã đầu liền có thể nằm ngủ đi, mệt mỏi, buồn ngủ, nhân cách thứ hai liền sẽ không xuất hiện, ảnh hưởng nàng sinh hoạt, xúi giục nàng đi biến thành một cái bi quan chán đời lại ác độc người. Đáng nhắc tới là, nàng sơ chung thời điểm, nhân cách thứ hai đã từng xui khiến qua, để nàng vụng trộm đi xé trong lớp nữ sinh sách bài tập. Cho các nàng trên ghế thả cái đinh, nhựa cao su, hướng mực nước trong hộp, tăng thêm phấn viết mạt, bất quá, đều bởi vì nguyên chủ thủy chung là một cái tâm địa thiện lương cô nương. Cho tới bây giờ cũng không nguyện ý bởi vì chính mình bất hạnh. Đi cho mặt khác người tạo thành thống khổ. Cách chương.